Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 2. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đem điểm thuộc tính thêm tại trí tuệ giá trị, may mắn giá trị cùng vũ lực giá trị phía trên. Trí thông minh rất trọng yếu, vũ lực không thể thiếu. Giao diện thuộc tính có biến hóa. Số hiệu 23.333. Tính danh, Ninh Thư. Sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27. Điểm tích lũy giá trị, 25 vạn cộng 150.000 linh hồn giá trị, 200 HP, 60 trí tuệ giá trị, 100 cộng 10 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 cộng 5 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 55 cộng 10 tín ngưỡng lực, 6 tư chất, 26 công đức, 36 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc. Đem điểm thuộc tính thêm tốt sau, Ninh Thư liền mở ra hệ thống hối đoái. Thương thành, đầu tiên là đổi tích cốc đan, giải độc đan, nước cùng dược phẩm, đây đều là sinh tồn nhu yếu phẩm. Nghĩ đến trong nhiệm vụ mình bị Tống Ngưng mê hoặc, mặc dù đổi tỉnh táo, quang hoàn, nhưng là tác dụng không là rất lớn. Ninh Thư muốn hối đoái có thể làm cho mình chống cự ngoại giới cám dỗ đồ vật. Xem lấy hệ thống thương thành, Ninh Thư nhìn thấy thanh tâm chú bí tịch. Thanh tâm chú có thể khiến người ta tâm bình khí hòa, đại não tỉnh táo, phối hợp tỉnh táo quang hoàn sử dụng hiệu quả càng tốt. Không chút nghĩ ngợi liền đổi, bỏ ra 5 vạn điểm tích lũy. Nhiệm vụ lần này để Ninh Thư mệt dã rời. Linh hồn dù hiện tại không còn đơn bạc, nhưng là vẫn cảm giác rất mệt mỏi. Tạm thời không quá muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ. Ngược lại từ trên giá sách lấy ra một quyển sách. Quyển sách này phi thường dày, phía trên ghi chép thì rất nhiều bảo vật. Tỉ như Ninh Thư gặp được hỗn độn thạch, vạn giới thạch, phía trên đều có ghi chép. Đủ loại cổ quái kỳ lạ bảo vật để Ninh Thư mở rộng tầm mắt. Ninh Thư xem sách, đem những vật này đều nhớ trong đầu. Dạng này gặp được bảo vật cũng không bị nàng bỏ qua. Vậy mới muốn oẹ chảy máu đâu. Hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, cũng vì chính mình kiếm một ít tài nguyên. Cái gì chân ái chi tâm liền dẹp đi. Mình 3 điểm mị lực giá trị liền chó đều không để ý, đừng nói hấp dẫn người. Đạt được chân ái chi tâm sau đó trơn tru rời đi thế giới. Ninh Thư vẫn có chút trong lòng chướng ngại, cũng không biết qua bao lâu. Ninh Thư đem một quyển sách xem hết, cảm giác có chút não nhân đau, bất quá gặp được vật gì tốt, Ninh Thư liền có thể một chút nhận ra. Tại hệ thống không gian bên trong lãng hồi lâu, Ninh Thư cuối cùng muốn làm nhiệm vụ, đối 2333 nói ra. Tiến vào thế giới nhiệm vụ đi. Lần này là nam hay là nữ? Nữ nhân ủy thác. 2333 nói. Nhanh lên thăng cấp làm trung cấp nhiệm vụ người đi. Dạng này ngươi liền có thể trước đó nhìn thấy người ủy thác. Ở trước mặt cùng người ủy thác trò chuyện, nhiệm vụ phương hướng liền có thể rất xác định. Ninh Thư sửng sốt một chút hỏi. Mỗi lần nhiệm vụ đều có thể trước đó nhìn thấy người ủy thác. Đương nhiên, bất quá ngươi bây giờ không có cái này quyền hạn, mà lại chung cấp nhiệm vụ người có thể cự tuyệt người ủy thác. Nếu như thù lao quá thấp, hoàn toàn có thể cự tuyệt, cũng có thể cùng người ủy thác mặc cả. Ninh Thư đột nhiên rất thành vì trung cấp nhiệm vụ người. Hỏi, muốn bao nhiêu điểm tích lũy mới có thể trở thành trung cấp nhiệm vụ người? 300 vạn điểm tích lũy. 2333 nói. Ninh Thư, thật là xa xôi cảm giác. 300 vạn điểm tích lũy. Nàng hiện tại chỉ có 20 vạn điểm tích lũy, mà lại mỗi lần còn muốn hối đoái đủ loại đồ vật. Xem ra muốn tiết kiệm một chút hoa. Cố gắng mạnh lên, không cần những này đạo cụ. Ninh Thư hiện tại mới rõ ràng cảm nhận được mình thật là một con kiến hôi. Nhiệm vụ người kim tự tháp nhất tầng dưới chót sâu kiến người. Muốn đi lên bước một bước đều là vạn phần gian nan. 2333 người nói thật. Người cảm thấy ta có thể đi đến một bước. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 do dự một lúc lâu mới nói ra. Ta căn cứ ngươi các hạng số liệu làm một cái ước định, tư chất của ngươi không tốt, so với những nhiệm vụ khác người. Không có những nhiệm vụ khác người khéo đưa đẩy, ngươi không đủ linh hoạt, mà lại đầu óc còn xuẩn, hẳn là đi không được bao xa. Ninh Thư, thảo nề mã thật trực tiếp. Hệ thống quân nói bóng gió chính là nói nàng liền trung cấp nhiệm vụ người đều không đạt được. Ninh Thư nhún vai. Mặc dù nghe được 2333 có chút thất lạc, nhưng là rất nhanh, liền tỉnh lại, nàng vốn chính là chết đi người. Hiện tại có cơ hội trải nghiệm trăm loại nhân sinh, có thể như thế một mực sống sót, đã là đã kiếm được, coi như ngày nào thật bị xóa bỏ. Nhân sinh của nàng đã thỏa mãn. Hệ thống 2333 nói nàng không đủ khéo đưa đẩy, không đủ linh hoạt, nàng chính là như vậy cố chấp. Người sống một đời, nàng liền muốn ngoan cường làm mình. Dù là nàng chỉ là một cái tu bổ vị diện công cụ, nhưng là nàng cũng muốn sống được thật vui vẻ. Tiến vào nhiệm vụ đi. Ninh Thư nói. Hướng về 300 vạn điểm tích lũy phấn đấu. Ninh Thư đầu ông một chút. Sau đó cảm giác mình đang hòa thân thể dung hợp. Còn không có mở mắt thời điểm, có người đột nhiên xốc lên chăn mền của nàng. Một cỗ gió lạnh chui đi vào, để Ninh Thư lạnh đến dùng mình một cái. Miêu tỷ, ngươi làm sao còn không dậy nổi? Mặt trời đều lão cao. Bên tai vang lên giọng nữ, nghe thanh âm niên kỷ tựa hồ không lớn. Ninh Thư hiện tại trạng thái cũng không khá lắm, một hồi lâu mới mở hai mắt ra, không để ý đến cô gái trước mặt, đem chăn mền che ở trên người. Thật mẹ nó lạnh. Miêu tỷ, mẹ đến gọi ta. Nữ hài nhìn Ninh Thư uốn tại trên giường, lại duỗi ra tay kéo Ninh Thư chăn mền. Làm gì? Ninh Thư nhìn xem cô gái này. Cô gái này ước chừng 17-18 tuổi, làn da có chút đen, trên lỗ tai mang theo màu trắng không biết là làm bằng vật liệu gì vòng tai, lại xuyên màu đỏ áo lông, lộ ra mặt của nàng càng đen hơn. Nữ hài gặp Ninh Thư nhìn chằm chằm ánh mắt của mình có chút lăng lệ, trong lòng run một cái, quệt mồm nói ra, miêu tỷ, mẹ để ngươi dậy rồi. Trong thôn, không thể so với trong thành, lâu như vậy không dậy sẽ bị người chê cười. Ninh Thư hiện tại không có tiếp nhận kịch bản, không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào, hướng nữ hài nói ra, ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức liền ra, người trong thành chính là phiền phức. Nữ hài thì thầm một tiếng, lại hướng Ninh Thư hỏi, miêu tỷ, trên người ngươi áo ngủ thật xinh đẹp, có thể hay không cho ta mượn mặc một chút? Ninh Thư, ngươi đi ra ngoài trước. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nữ hài coi là Ninh Thư đồng ý, có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Ninh Thư trên thân áo ngủ mới ra ngoài. Đợi đến nữ hài đi ra, Ninh Thư từ trên giường đem khóa cửa đi lên, mà lại khóa cửa khóa vẫn là loại kia miếng sắt khóa, tương đối lão cái chủng loại kia, nếu như hơi dùng sức liền có thể bị người từ bên ngoài đá văng ra. Ninh Thư nhìn xem trên người mình áo ngủ, mà trên chân là một đôi màu hồng dép lê, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, dưới đất là gập ghềnh bùn mặt đất, chung quanh đồ dùng trong nhà nhìn xem rất mới, nhưng là kiểu dáng xem xét chính là rất quê mùa, mà lại chế tác còn không phải rất tốt cái chủng loại kia. Ninh Thư còn có thể nghe đến một cỗ sơn hương vị, trên tường dán mới tinh chữ hỉ, nguyên chủ đã kết hôn. Ninh Thư cảm giác phi thường lạnh, xoa xoa đôi bàn tay, lập tức rút về trên giường, bao lấy chăn mền bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Hết chương.